Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1216, hậu trường liên minh. Uyển Thanh, ta là thật không có thời gian. Người phải có sự tình cứ việc nói thẳng. Hoặc là hôm nào ngươi đi phòng làm việc của ta. Nói, Hồ Chí Xuân nhìn đồng hồ tay một chút. Nói, ta hiện tại đến đuổi đi họp. Có rảnh trò chuyện tiếp. Dứt lời, Hồ Chí Xuân mang cùng với chính mình nữ thư ký quay người hướng bên ngoài dạp đi đến. Đúng lúc này, bao xương cửa từ từ bên ngoài mở ra. Hai tên dáng người to con Âu phục nam tử đi đến. Cản ở cửa ra chỗ. Nhìn thấy cử động của đối phương. Hồ Chí Xuân biến sắc. Quay đầu nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Ngữ khí mang theo vẻ giận. Hỏi, Uyển Thanh, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì. Chỉ là muốn mời Hồ Thúc Thúc nhiều ngồi một hồi. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt đáp lại. Ngươi đây là uy hiếp. Hồ Chí Xuân tức giận bất bình mắng nói. Ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Nam Vinh Uyển Thanh không có nói tiếp. Chỉ là hướng thủ tại cửa ra vào hai tên Âu phục nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý. Một phát bắt được Hồ Chí Xuân cánh tay. Đem hắn kéo tới trên chỗ ngồi. Hai vị, mời đem điện thoại di động của các ngươi giao ra. Mơ tưởng. Ta, chấm ngoặc kép, ba, không đợi Hồ Chí Xuân lời nói xong, chỉ gặp Âu phục nam tử từ bên hông móc ra một thanh sắc bén dao găm, hung hăng đập ở trên bàn. Ta người này không quá ưa thích nói nhảm, nhìn lấy Âu phục nam tử lạnh lùng ánh mắt, Hồ Chí Xuân âm thầm nuốt nước miếng một cái, đem bên miệng lời nói toàn bộ nuốt trở vào, rất nhanh. Hồ Chí Xuân cùng hắn nữ thư ký ngoan ngoãn đưa điện thoại di động giao ra. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Lần lượt có người tiến vào bao xương. Nhìn thấy bao xương bên trong tình huống. Mọi người phản ứng đầu tiên đúng vậy đi ra ngoài. Thế nhưng là, bị hai tên tráng hán cản trở. Ai cũng không có cách nào ra ngoài. Một số người còn mang theo bảo an nhân viên tới. Lúc đầu muốn xông vào ra ngoài. Kết quả những cái kia bảo an nhân viên tất cả đều bị hai tên Âu phục nam tử đánh ngã. Kiến thức đến cái kia hai tên Âu phục nam tử lợi hại. Tất cả mọi người trung thực. Nửa giờ đi qua, ngoại trừ Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo. Bao xương bên trong hết thảy có 14 vị khách nhân. Nhìn lấy bao xương bên trong khách nhân. Cái này 14 người sắc mặt có chút khó coi. Đang ngồi mỗi người bọn hắn đều biết. Ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn cái này 14 người còn tụ tập ở cùng nhau. Gặp người đều đến đông đủ. Nam Vinh Uyển Thanh chậm rãi đứng lên, vẫn nhìn mọi người ở đây. Mở miệng nói, ta muốn mọi người tâm lý đều rõ ràng. Ta vì cái gì mời các ngươi tới? Ha ha, một tên tuổi khá lớn trung niên nam tử cười nói. Uyển Thanh chất nữ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hồng Vũ tập đoàn gần nhất đứng trước rất nhiều phiền phức. Cho nên ngươi muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Bất quá, không phải ta không chịu giúp ngươi. Chỉ là lực bất tòng tâm. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy người nói chuyện. Không lạnh không nhạt nói ra. Diêu Thúc Thúc, nếu như ta nhớ không lầm. Người trước kia cũng nhận qua gia gia của ta ân huệ. Tích thủy tri ân, khi Dũng Tuyền tương báo. Ta không chỉ nhìn các ngươi Dũng Tuyền tương báo, nhưng các ngươi lại ở sau lưng vụng trộm cho Hồng Vũ tập đoàn đâm đao nhỏ. Đây là người làm sự tình sao? Nghe nói như thế, đang ngồi vẻ mặt của mọi người dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Lúc này, một tên nam tử bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói ra, Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Chúng ta cùng Hồng Vũ tập đoàn từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi dạng này tự dưng chỉ trích. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Ta đến kinh thành mấy ngày nay. Ở tửu điếm bị sát thủ tập kích. Theo sát thủ bàn giao. Sai xử hắn người là Hồng Uy. Ta muốn. Các ngươi hẳn là đều biết Hồng Uy. Nói đến đây. Nam Vinh Uyển Thanh chỉ một bên không vị. Nói. Lúc đầu vị trí này là thuộc về Hồng Uy. Đáng tiếc, hắn không thể tới tham gia cơm hôm nay cục. Hồng tiên sinh là kinh thành đại danh nhân. chỉ cần là lăn lộn giới kinh doanh có mấy cái không biết hắn. Hồ Chí Xuân cười lạnh cười, nói ra, Uyển Thanh chất nữ, khó nói cái này là ngươi cái gọi là chứng cứ, Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu như ngươi đem chúng ta tìm đến chỉ là vì cùng ngươi hồ nháo a, cái kia rất xin lỗi. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy ở cái này lãng phí. Cáo từ, nói xong, có mấy tên nam tử nhao nhao đứng dậy, cất bước chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Nam Vinh Hạo gọi lại đối phương, mở miệng nói, các ngươi không đều là người thông minh sao? Vì cái gì không hảo hảo động động đầu óc của các ngươi? Nghiêm túc ngẫm lại, nếu như ta cũng không đủ chứng cứ, sao có thể đem các ngươi một cái bất lạc tất cả đều gọi tới nơi này? Biết rõ các ngươi bí mật này thương nghiệp liên minh tồn tại chỉ có 15 người. Ngoại trừ Hồng Uy, còn lại đều ở nơi này. Nghe nói như thế, đám người rốt cục ý thức được cái gì? Sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hồ Chí Xuân cau mày đầu, chết không thừa nhận nói ra. Ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì. Nam Vinh Hạo nụ cười ngoạn vị nói ra, các ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Vì cái gì mấy ngày nay đều liên lạc không được Hồng Uy rồi? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Từ nay về sau, các ngươi sẽ không bao giờ lại nhìn thấy hắn. Hơn nữa, Hồng Uy đem giữa các ngươi hoạt động tất cả đều nói rõ ràng. Hồng Vũ tập đoàn 10% lợi ích. Chà chà, các vị, các ngươi còn thật hào phóng. Nhìn lấy trầm mặc im lặng đám người, Nam Vinh Uyển Thanh tiếp lời nói. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi có hai đầu đường. Hoặc là ta trực tiếp báo động, để cảnh sát đến xử lý. Mua hung giết người. Các ngươi cảm thấy cái tội danh này muốn ngồi bao lâu bền vững, hừ. Trên trận một tên trung niên nam tử cười lạnh nói. Có gan ngươi báo động. Ta ngược lại muốn xem cảnh sát có thể làm gì ta. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói. Ta biết rõ các vị đang ngồi đều có quyền có thế. Tùy tiện tìm một chút quan hệ, tiêu ít tiền, liền có thể thoát khỏi tội danh. Bất quá, luận thế lực, các ngươi cộng lại cũng không nhất định có thể so ra mà vượt Hồng Uy. Luận tư sản, các ngươi khi bên trong có ai so Hồng Uy càng có tiền hơn luận nhân mạch. Ta tin tưởng cũng không ai hơn được Hồng Uy. Nếu như các ngươi ôm may mắn tâm lý, cho rằng có thể bãi bình cảnh sát cùng quan tòa, vậy các ngươi có thể thử một chút. Ta không ngăn các ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Chỉ cần có người đi ra cái này cửa, tự gánh lấy hậu quả, ta sẽ không lại cho các ngươi xoay người cơ hội. Cho nên, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nhìn thấy đám người hạ thấp đầu xuống, một bộ trầm tư bộ dáng. Vừa rồi xưng hô Nam Vinh Uyển Thanh vì cháu gái trung niên nam tử đánh cái ha ha. Nói, Uyển Thanh chất nữ. Kỳ thực đều là một đợt hiểu lầm, người khả năng sai trách chúng ta, muốn không dạng này, Hồng Vũ tập đoàn bị tổn thất từ chúng ta phụ trách. Chuyện này đến đây là kết thúc, người thấy thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh quét mắt đối phương. Mặt như băng xương nói, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy, nếu như chuyện này xảy ra trên người các ngươi sẽ đồng ý sao? Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh hướng Nam Vinh Hạo làm thủ thế. Cái sau lập tức cầm lấy mang theo người cặp công văn. Từ bên trong rút ra hơn 10 phần văn kiện. Đặt ở trước mặt mọi người. Các ngươi đem phần này hiệp nghị thấy rõ ràng. Nếu như không có vấn đề. Đem tên của các ngươi viết lên. Lại theo cái thủ ấn. Nhìn lấy hiệp nghị bên trên nội dung. Đám người biến sắc. Trầm giọng nói. Không được. Ta không tiếp thụ. Không tiếp thụ. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, các ngươi liền đợi đến lao ngục tai ương đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.